Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 198. Xem ra ngươi căn bản không nghĩ đàm luận. Trạng vạng, Kamikawa San nhấc theo túi sách tiến vào chính mình thuê nhà trọ, mở ra phòng vệ sinh phía trên tấm ngăn. Kamikawa San đem giấu ở phía trên súng ống lấy ra làm bảo dưỡng. Súng ống loại này dụng cụ tinh vi cần thường thường bảo dưỡng, bằng không rất dễ dàng ảnh hưởng đến độ chính xác. Đem súng ống từng cái tháo dỡ sau đó bảo dưỡng lắp ráp tốt, Kamikawa San lại thu dọn một hồi có thể dùng đến đồ vật. Hắn ngày hôm nay không mang dù, cũng là vì để tránh cho buổi tối mang dù bị hắn nhận ra. Tuy rằng ban ngày nhìn qua bạch lão bản tất cả bình thường, nhưng làm việc vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Kamikawa San đem một cây súng lục để vào túi sách bên trong, lại thả mấy cái băng đạn. Nếu đã cùng Amuro Turu giao đáy, như vậy có vài thứ hắn là có thể mang về. Thả ở nhà vạn nhất trong nhà xảy ra chuyện gì cũng có thể khẩn cấp. Nửa đêm 11 giờ, cha mẹ gian phòng đã tắt đèn. Phụ cận khu biệt thự cũng phần lớn tiến vào yên giấc. Chỉ có đèn đường phát sinh ấm ánh sáng, chỉ nhường đường đường không đến nỗi hắc ám. Kamikawa San cầm dù leo lên nóc nhà, đứng ở nóc nhà biên giới, đem cánh bay lượn từ dù chui bên trong rút ra, ấn xuống nút bấm, màu đen kim loại côn liền triển khai biến thành một tấm màu đen bay lượn. Ánh trăng bị tầng mây che chắn, Kamikawa San toàn thân áo đen đứng ở nóc nhà cùng hắc ám hòa làm một thể, cố định lại cánh bay lượn. Hắn nhẹ nhàng hướng về trước nhảy một cái, khí lưu nâng lên cánh bay lượn trên không trung duy trì phi hành, điều chỉnh một hồi phương hướng, theo gió hướng về phòng đi thuê vị trí bay đi. Màu đen cánh bay lượn ở Tokyo trên không bay lượn mà qua, cuối cùng rơi vào một căn cao lầu mái nhà, lại như một con dạ hành u linh, tiêu không một tiếng động đột nhiên xuất hiện, thu hồi cánh bay lượn. Kamikawa San quan sát bốn phía một cái, xác định không dị thường sau theo hành lang tiến vào chính mình thuê lại gian phòng. Mang đầy đủ trang bị làm tốt ngụy trang, Kamikawa ở nửa đêm 2 điểm đẩy ra tiệm tạp hóa cửa kính. Hắn giờ khắc này hình tượng không giống với lần thứ nhất mặt thẹo, khí chất càng ôn hòa chút, lại như ven đường đi ngang qua thời điểm những kia một chút sẽ quên kỹ dáng dấp người bình thường. Bạch lão bản không có ở chơi game, hắn như là chờ đợi đã lâu, hững hờ ngồi ở quầy thu tiền sau lau chùi trên bàn súng lục. Hắn lạnh lùng nhìn về đẩy cửa mà vào Kamikawa San, tầm mắt hơi hơi ở hắn mang theo cái kia đem dù đen lên dừng lại một hồi. Kamikawa San đứng ở cửa không hề nhúc nhích, bạch lão bản lúc này quanh thân đều đầy rẫy nguy hiểm. Hắn trực cảm điên cuồng báo động trước. Ở trước mắt gặp phải người trong, bạch lão bản mang cho hắn này cỗ nguy hiểm đủ để xếp tới trước hai. Thứ nhất là một vị ma nữ. Kamikawa San không hề hoàng. Trên tay hắn có một cái thuẫn bài, phía sau chính là cửa. Thêm vào thực lực của bản thân, hắn không đến nỗi ứng phó không nổi đến. Nếu thật sự đối phó không được, hắn bất cứ lúc nào có thể xoay người rời đi. Hai cái người lẫn nhau trầm mặc, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút cứng ngắc. Ta cần một cái giải thích, bạch lão bản lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia sát ý. Từ súng lục trọng thương sau khi, hắn liền bắt đầu đang điều tra, nhưng 2 ngày qua đi, hắn cái gì đều không có tra được. Bất luận là tìm hacker thông qua mạng lưới truy tra đối phương, hay là dùng cái khác phương thức, hắn đều không thu hoạch được gì. Thậm chí thầy thôi miên tên kia ở trên đường cũng rất biết điều. Hầu như không có ai biết hắn người như vậy. Không hề tin tức ủy thác người. Không biết gì cả rồi lại cực kỳ nguy hiểm mục tiêu nhân vật. Hắn có 80% có thể xác định. Đây chính là cái trong. Cho tới mục đích, rất khả năng là hắn. Cũng rất khả năng là súng lục. Cái gì? Kamikawa San khẽ nhíu mày. Đây là... xảy ra chuyện. A, bạch lão bản cười lạnh một tiếng. Hắn vác dựa vào ghế. Súng lục ở hắn lòng bàn tay chuyển động. Rõ ràng độ cao so với Kamikawa San thấp, nhưng ánh mắt của hắn nhưng mang theo một luồng ở trên cao nhìn xuống bất ngờ. Tư thế tùy ý nhưng mang theo không thể coi thường cảm giác ngột ngạt. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đến rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất ngờ. Thân thể nghiêng về phía trước. Cái kia cỗ cảm giác ngột ngạt càng nồng nặc. Kamikawa-san cau mày. Luồng hơi thở này nhường hắn tóc gáy toàn bộ cũng buộc chặt lên. Ngươi đang nói cái gì? Kéo đến tận như thế rơi vào trong sương mù mấy câu nói. Cái gì cũng không nói rõ ràng. Hắn đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Ngươi cũng đừng nói ngươi không biết. Ta có thể không tin ngươi đối với nhiệm vụ mục tiêu không biết gì cả. Ta nếu như biết ta còn dùng tiền tìm ngươi điều tra. Kamikawa-san âm thanh lãnh khốc, tỏa ra một luồng thiếu kiên nhẫn. Hắn cuối cùng cũng coi như là biết đến cùng là cái gì vấn đề. Tất nhiên là cái kia híp híp mắt kiếm chuyện, đồng thời làm thành công. Sau đó cái tên này quái đến trên đầu hắn. À, các ngươi làm tình báo năng lực chính mình không đủ mắc mớ gì đến hắn. Hắn lại không phải không trả thù lao. À, này ai biết được, dù sao ta chỉ là một cái cậu chủ nhỏ mà thôi. Đối với Kamikawa săn loại này thiếu kiên nhẫn thái. Độ, bạch lão bản híp mắt, sát khí không hề bảo lưu phóng thích ra ngoài. Không muốn nhiều cùng ngươi phí lời. Nếu nhận cái này đơn, như vậy trên đường sản sinh tài nguyên hao tổn đã là bao hàm ở tiền đặt cọc bên trong. Nếu là bởi vì điều tra ra cái gì sự tình, vậy cũng là các ngươi người năng lực không đủ. Cùng nhiệm vụ của ta có quan hệ gì? À, người nói đúng là ung dung. Thế nhưng hiện tại đã không phải 50 vạn có thể giải quyết. Hắn duỗi ra 5 ngón tay. Ít nhất phải số này, 500 vạn. Kamikawa-san con mắt cũng híp lại. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm bạch lão bản. Khí tức nguy hiểm hướng bốn phía lan tràn. Hắn hiện ở tâm tình hết sức không tốt. Không hiểu ra sao bị người hận một trận. Đối phương sát ý quả thực không hề che giấu. Đây là đang làm gì? Tiên chiến. USD. Bạch lão bản cười khẽ bổ sung một câu. Xem ra ngươi căn bản không nghĩ đàm luận. Nghe bạch lão bản, Kamikawa săn ý lạnh càng sâu. Hắn tay đặt ở bên hông. Trên người sát ý lại không ức chế. Hai cỗ sát ý ở trong không khí va chạm. Lại như hai cỗ đối lập nóng lạnh khí lưu. Tấn tốc phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Súng lục ở lòng bàn tay xẹt qua một cái độ cong. Bị hắn chuẩn xác nắm trong tay. Hắn ngón trỏ bấm cò. Một viên đạn cắt ra không khí thẳng đến Kamikawa săn cái trán. Ngay ở bạch lão bản muốn theo. Đè cò súng trong nháy mắt. Kamikawa săn tay trái ấn xuống mở dù nút bấm. Dù đen cấp tốc tạo ra trở thành một nói lá chắn. Viên đạn xạ kích ở dù bầy lên. Bị đàn hồi đi ra ngoài. Ở trên dù lưu lại một đạo vết thương. Hừ, chuẩn bị như thế đầy đủ. Xem ra là ngươi không sai rồi. Kamikawa săn chẳng muốn với hắn giải thích. Đối phương ngày hôm nay tích trữ tâm là muốn động thủ. Hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù đen tạo ra chỉ có hơn một thước. Hoàn toàn không đủ để đem Kamikawa săn thân thể toàn bộ che chắn. Thấy viên đạn xuyên không phá dù bố. Bạch lão bản ngón trỏ không dừng chụp xuống chốt. Mấy phát đạn từ nòng súng cấp xạ mà ra. Hướng về Kamikawa săn không bị dù bố che chắn hai chân đánh tới. Đối với phòng ngự người tới nói. Bị động phòng ngự là rất chịu thiệt. Đặc biệt là tấm khiên che chắn diện tích không đủ thời điểm. Kamikawa-san không nhìn thấy bạch lão bản nhắm vào phương hướng không cách nào dự phán viên đạn. Quỹ tích, chỉ có thể mượn tiệm tạp hóa bên trong khung hàng trốn. Hắn cũng có một luồng khí nóng. Căn bản là không còn muốn chạy. Ngay ở Kamikawa-san né tránh đồng thời. Mấy phát đạn bắn vào Kamikawa-san vừa đứng ở mặt đất. Trên mặt đất lưu lên dị thường rõ ràng lỗ đạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.